Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, tự mình. Hơn 2.000 người tuôn đi qua sau trực tiếp động thủ công kích Atula. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tống Thành Chí lại biểu hiện không ra cao hứng thần sắc. Trên mặt mang châm chọc cười lạnh. Lão Tống, chúng ta qua đến giúp đỡ ngươi không cao hứng. Một cái gầy gò nam tử trung niên cất giọng quát. Tiếng tăm khàn khàn, khuôn mặt gầy cao nhìn một mặt thần sắc có bệnh. Trên thân mang theo vài phần buông thả không bị trói buộc khí chất. Ta cao hứng cái dám. Tống Thành Chí mắng to. Các ngươi đến sớm, chờ chúng ta chết sạch sẽ lại đến tốt bao nhiêu. Nói như vậy những này Atula cũng không thừa nổi mấy cái. Cái này nhưng oan uổng chúng ta. Gầy gò trung niên cất giọng kêu lên. Chúng ta cũng là phụng mệnh mà đi. Một nhận được mệnh lệnh lập tức lên đường tới. Không có chút nào trì hoãn. Người muốn oán liền oán ra lệnh người đi. Hắn cũng không có bởi vì Tống Thành Chí không biết tốt xấu mà tức giận. Chợt nghe vào, Tống Thành Chí đối mặt cứu viện người chẳng những không cảm kích. Ngược lại phàn nàn, là có chút không biết cảm ơn. Không biết tốt xấu không đáng cứu. Hắn xem xét tình hình của hiện trường liền hiểu đến tột cùng. Ra lệnh người là phải chờ lấy Bạch Lộ Đường đem Atula liều đến không sai biệt lắm lại sử dụng bọn. Hắn thu phong viện, tranh thủ nhất cử cầm xuống. Một kích kiến công, thu phong viện cố nhiên lập công. Ra lệnh người cũng lập công. Bị hy sinh chỉ có Bạch Lộ Đường. Đổi chính mình cũng giống vậy sẽ tức giận như vậy. Triệu Hải Uyên, cái tên vương bát đản ngươi. Tống Thành Chí ngửa mặt lên trời mắng to. Sở Ly nói. Đường chủ, vẫn là thiếu nói vài lời đi. Không có tác dụng gì. Tống Thành Chí nói. Sở Ly, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Có thể chống đỡ một hồi. Sở Ly nói. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Tống Thành Chí khẽ cắn môi. Lại chống đỡ khẽ chống. Lão Lý, tranh thủ thời gian liều mạng đi. Lại bắt không được đám này Atula. Các ngươi thu phòng viện cũng không mặt mũi gặp người. Không cần ngươi quan tâm. Chúng ta tự nhiên liều mạng. Lý Cao Viễn tức giận. Hắn khàn khàn âm thanh âm vang lên. Đoàn người liều mạng đi. Đừng lưu lực tức giận. Tranh thủ trong vòng một canh giờ cầm xuống. Rõ. Đám người cùng kêu lên quát. Tống Thành Chí không đợi Sở Ly đặt câu hỏi liền một bên huy kiếm vừa nói. Đây là phong thần điện dưới thu phong viện. Viện chủ Lý Cao Viễn là cái thành thật người. Hắn cùng Lý Cao Viễn quan hệ không tệ. Nếu không nói chuyện cũng sẽ không như vậy tùy tiện. Sở Ly cất giọng nói. Cảm ơn Lý viện chủ tương trợ. Lý Cao Viễn nói. Trước giải quyết đám gia hỏa này lại nói cảm tạ không cảm tạ. Đám gia hỏa này xác thực khó giải quyết. Các ngươi sống đến bây giờ cũng là không dễ. Hắn hướng về phía Tống Thành Chí hô to. Đúng rồi. Vị này là Sở Ly, Tống Thành Chí nói, đại quý Sở Ly, hạ giới vị kia, Lý Cao Viễn, a một tiếng, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Ly, hắn vừa nói chuyện một bên huy trưởng, khinh công tuyệt đỉnh, động tác cực nhanh, cùng phong thần điện thanh danh tương hợp, theo Sở Ly biết, phong thần điện khinh công là nhất tuyệt, độc bộ thiên ngoại thiên, thu phong viện các đệ tử khinh công cũng là cực giai. Vòng quanh đám Atula tật chuyển không thôi. Ngẫu nhiên ra một trường. Khó lòng phòng bị. Có thu phong viện người gia nhập. Bạch Lộ Đường lập tức buông lỏng một hơi. Cùng thu phong viện người trong ngoài tương hợp. Atula lập tức tổn thất nặng nề. Rất nhanh chỉ còn lại có 500 người. Theo thời gian trôi qua còn tại giảm bớt. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Tống Thành Chí mặc dù thống hận Triệu Hải Uyên. Nhìn thấy như thế vẫn là thở phào một hơi. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa là có thể đem những này Atula tiêu diệt. Sở Ly bỗng nhiên dài quát một tiếng. Không ổn. Tống Thành Chí vội nói. Sở Ly, làm sao rồi? Lại có Atula đến đây. Sở Ly trầm giọng nói. Đường chủ, chúng ta vẫn là rút lui đi. Đều đến bây giờ một bước này còn có thể rút lui sao? Tống Thành Chí tức giận, lại tới nhiều ít người. Hắn biết Sở Ly tu vi hơn xa chính mình. sớm phát hiện tới gần Atula cũng không lạ kỳ. Sở Ly trầm giọng nói. 500, còn tốt, chấm ngoặc kép, Tống Thành Trí căng cứng tiếng lỏng lỏng một chút. Chỉ có 500 lại thêm hiện tại 500, cũng không thể có thành tựu. Bọn hắn cùng Thu Phong Viện chung vào một chỗ vẫn là chiếm ưu. Thu Phong Viện thực lực so với bọn hắn càng hơn một bậc. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cái này 500 thực lực quá mạnh. Chúng ta sợ là ngăn không được. Lý Cao Viễn khẽ nói. Sở Ly, ngươi đừng diệt uy phong của mình. Dao động quân tâm. 500 Atula có cái gì đánh không lại. Tới liền thu thập rơi. Sở Ly lắc đầu không nói thêm lời. Ba người mấy câu vừa dứt, liền nghe được nơi xa bay tới tay áo vang. Bước chân im ắng, tay áo phiêu động, truyền tới từ xa xa. Tại bọn hắn trong tai lại vô cùng rõ ràng. 500 cái Atula tựa như một trận gió bồng bềnh mà đến. Đến phụ cận lúc, Sở Ly sắc mặt biến hóa. Lớn Atula, 10 cái lớn Atula tung bay ở trước nhất đầu. Đột nhiên gia tốc đến Sở Ly trước người. Cùng còn lại 7 cái Atula một khối vây quanh Sở Ly. Lập tức 17 cái lớn Atula vây quanh Sở Ly. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tống Thành Trí xem xét liền biết không ổn. Sở Ly lợi hại hơn nữa cũng không thể có thể đánh được 17 cái lớn Atula. Mà lại Sở Ly đã là nỏ mạnh hết đà. Tính mệnh khó đảm bảo. Sở Ly, người đi trước. Tống Thành Trí quát. Sở Ly lắc đầu. Đi không nổi. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hắn liên tiếp trúng mấy chưởng. Thất tha thất thểu. Lần nữa phun ra một búng máu. Tống Thành Trí liền muốn đi qua hỗ trợ. Sở Ly nói. Đường chủ, đừng để ý đến. Ta chắc nịch rất còn chưa chết. Người mang đoàn người vẫn là rút lui trước đi. Rút lui không xong. Hôm nay chỉ có thể tử chiến một trận. Tống Thành Trí lắc đầu. Hắn đã cảm giác được cái này 500 cái Atula võ công mạnh hơn. Thứ nhất liền đè lại Bạch Lộ Đường cùng Thu Phong Viện. Tình thế một chút nghịch chuyển. Nguyên bản Bạch Lộ Đường liền là nỏ mạnh hết đà. Bị Thu Phong Viện đến kích thích một chút. Một lần nữa phấn chấn tinh thần. Nhưng gặp lại cái này một bang cường đại Atula. Nguyên bản hy vọng một chút tiêu tán. Lớn thụ ảnh hưởng. Tống Thành Trí cất giọng nói. Tất cả mọi người muốn cùng một chỗ lên đường. Có nhiều người như vậy làm bạn cũng không tịch mịch. Cũng đừng lưu lại khí lực gì. Nên liều liền liều đi. Triệu Hải Uyên đâu? Tống Thành Trí cất giọng kêu to. Người không phải tính toán không bỏ sót nha. Còn có hay không chuẩn bị ở sau? Sở Ly thở dài. Bị Atula tính kế. Tên đáng chết. Tống Thành Trí oán hận mắng. Một tướng vô năng mệt chết tam quân. Sở Ly huy trưởng như điện. Từng đạo kim quang hình thành chỉ riêng ao đem chính mình bao phủ trong đó. Chung quanh thân thể mơ hồ hiện ra một tòa hắc tháp. Đem hắn bao phủ trong đó. Sở Ly xác thực đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tất cả át chủ bài cũng vô dụng. Trong đầu thú nhỏ ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Nhưng không có hành động thực tế. Còn tốt hắn huyền quy thuẫn cùng chuyển luân tháp phòng hộ kinh người. Không ngừng bị lớn Atula đánh trúng. Vẫn bị thương nặng. Chỉ là bị thương nhẹ không trở ngại động thủ. Nhưng như vậy xuống dưới. Lợi hại hơn nữa hộ thể thần công cũng không chịu nổi như thế cuồng kích. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo nhẹ trong tiếng gào. Bốn cái lớn Atula bỗng nhiên trì trệ. Lập tức bị Sở Ly trường kiếm vung lên lột thủ cấp. Hóa thành bốn đám xương máu nổ tung. Lớn Atula chi tâm lóe lên liền biến mất. Xuy xuy xuy xuy. Lần nữa bốn đạo kêu nhỏ âm thanh. Lại có bốn cái lớn Atula động tác chậm chậm. Sở Ly đang muốn huy kiếm. Còn lại chín cái lớn Atula nhào lên ngăn cản. Một thân thanh sam. Tay áo dài bồng bềnh Triệu Hải Uyên xuất hiện tại trên ngọn cây. Lạnh lùng nhìn xem bên này. Tống Thành Trí xem xét là hắn. Lập tức quát, Triệu Hải Uyên, đây cũng là ngươi mưu tính. Còn có hay không viện thủ? Không có. Triệu Hải Uyên chắp tay đứng ở trên ngọn cây. Theo gió trên dưới lắc lư. Thản nhiên nói, các ngươi chỉ có một con đường. Giết chết bọn hắn, nếu không liền là các ngươi chết. Họ Triệu, chúng ta Bạch Lộ Đường cùng ngươi gì thù gì oán. Tống Thành Trí quát, Triệu Hải Uyên không nói thêm gì nữa. Trong tay áo hai tay không ngừng ra chỉ. Từng đạo vô hình im ắng chỉ lực kích bên trong từng cái Atula. Không có lại đi đối phó lớn Atula. Hắn chỉ lực mấu chốt ở chỗ xuất kỳ bất ý khó lòng phòng bị. Một khi có phòng bị, lớn Atula cũng không dễ dàng như vậy giết. Lúc trước Sở Ly giết kia bốn cái cũng coi như may mắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.